Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 780. Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quy Tông. Vừa rồi cái kia một mũi tên là luân hồi giả, vẫn là vị diện kẻ quấy rối. Một chỗ ẩn nấp dãy núi câu lõm bên trong, Lancaster sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Hấp huyết quỷ loại kia tái nhợt màu da đều biến thành xanh xám. Không biết, nhưng ta có thể tìm được hắn. Gã đeo kính nâng đỡ chính mình viền vàng kính mắt. Lập tức, một cỗ cường đại tinh thần lực bắt đầu khuếch tán ra đến. Tìm được, tại đông bắc 30 độ một ngọn núi phía trên. Gã đeo kính lạnh lùng nói, ta đi giết hắn. Triệu Không Minh trong tay xuất hiện lần nữa cái kia hai thanh đến tự quỷ kế thần Lokia chủy thủ. Lập tức, hắn cả thân ảnh trở nên trong suốt, tiêu mất trong không khí. Thân là chủ thần không gian bên trong số ít đi đến cấp A thích khách. Hắn có lòng tin giải quyết cái này cận chiến gia giòn cung tiễn thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, gã đeo kính lại đột nhiên cảm thấy một trận xa lạ tinh thần lực, thế mà vòng qua tinh thần lực của hắn, hướng phía nơi này dò xét tới. Cẩn thận, đối phương không chỉ một người, là luân hồi giả đoàn đội, có tinh thần năng lực người. Gã đeo kính vội vàng lên tiếng nhắc nhở, chung quanh Lancaster mấy người lập tức khẩn trương phòng bị đứng lên. Không sai, sớm nghe nói Heaven Gate cường giả như mây. Vũ San để ý như vậy thăm dò các ngươi đều bị phát hiện. Một đạo hùng hậu tiếng than thở vang lên. Lập tức, một vị dáng người vô cùng to con tên cơ bắp liền một bước như vậy bước đạp ra. Chỉ là hắn đầu kia đỉnh hoàng mao thực sự là có hại hắn uy nghiêm hình tượng. Ngươi là, ngươi không phải Fantasy Forest đội trưởng hoàng mao sao? Ngươi thế mà sống sót. Lancaster một mặt khiếp sợ nhìn xem hoàng mao, cả người đều không tốt. Chủ thần không gian không phải nói Fantasy Forest đoàn diệt sao? Làm sao cái này hoàng mao còn sống sót? Thế nào? Rất kinh ngạc. Hoàng mao thật thà cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta đoàn đội đầu nhập vị diện kẻ quấy rối, sở dĩ có thể còn sống, vị này tôn quý vị diện kẻ quấy rối các hạ, tính tình không sai, không quá ưa thích giết người. Dừng một chút âm thanh, hoàng mao mở ra hai tay, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, không biết là nguyên nhân gì, vị kia tôn quý miện hạ tựa hồ đối với các ngươi Heaven Gate tiểu đội phi thường cừu hận, nhất định muốn giết chết các ngươi mới có thể dừng tay. Căn bản sẽ không tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Sở dĩ, Lancaster, các ngươi chết chắc, vậy cũng không nhất định. Lan mở này ánh mắt âm lãnh quét mắt hoàng mao, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi bất quá là cái cấp B thể thuật người tu luyện, lại dám tại chúng ta một nhóm cấp A cấp S cường giả trước mặt làm càn. Ngươi ở đâu ra đảm lượng? Đương nhiên là ta cho hắn đảm lượng. Từng tiếng lãng tiếng quát, chu thần cái kia lượn lờ lấy lôi quang thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Trầm mặc một cái chớp mắt, Lancaster con người đột nhiên co lại, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện chu thần là lúc nào xuất hiện. Có thể nghĩ trước mắt cái này có điện tiểu tử thực lực. Ngươi chính là vị diện kẻ quấy rối. Một mực không nói gì hoàng kim đồng thiếu niên Trương Tân Hạo thấp trầm giọng nói, vừa rồi một kích kia hậu nghệ cửu tiễn để huynh đệ của hắn Trương Nuôi Hạo chết tại chỗ, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy hư hư thực thực tội khôi họa thủ chu thần, hắn hai mắt đỏ bầm, cơ hồ khó mà ức chế chính mình nội tâm sát ý. Xem như thế đi. Chu thần nhẹ gật đầu, quét mắt trước mắt bốn người, cuối cùng lại đưa ánh mắt ngưng tụ tại một thân đạo bào, cầm trong tay thanh ngọc trường kiếm công tôn hạ trên thân. Ngươi, Nhận biết Công Tôn Diễn sao? Chu Thần nhìn trước mắt cái này, khuôn mặt cùng tại Hắc Giác vực bị hắn bức tử thần cấp luân hồi giả. Đấu thánh, Công Tôn Diễn giống nhau đến 7-8 phần trung niên nhân. Không khỏi nhíu mày, hỏi, cái kia là ca ca của ta. Làm sao? Công Tôn Hạ trong lòng đột nhiên nổi lên một tia dự cảm bất tường. A, hắn bị ta giết. Chu Thần hà ra từng hơi, tùy ý nói, chúng thần điện 16 vị thần cấp luân hồi giả ham chủ thần không gian 1 triệu điểm nhân quả. Treo thưởng, nghĩ muốn giết ta, đáng tiếc học nghệ không tinh, ta đem bọn hắn tất cả đều giết ngược lại. Dứt lời, Chu Thần nửa miệng mở rộng hơi nở nụ cười, lộ ra 8 khỏa cà tề khiết trắng răng. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người nói không ra lời. Lancaster chờ tâm linh của người ta, cơ hồ là nhắm mắt liền trở nên lòng như cho nguội. Nguyên lai, cái này đem bọn hắn dọa đến muốn trốn về chủ thần không gian vị diện kẻ quấy rối. Chính là tại đấu phá thương khung vị diện giết chết chúng thần điện 1/4 thần linh vị trí. Tôn kia cường giả, đối mặt dạng này cường giả, Lancaster mấy người thậm chí sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Chênh lệch của song phương quá lớn, nếu như Anchor of Reincarnation còn có thể dùng liền tốt. Lancaster mấy người cười khổ một tiếng, thân là giáng lâm qua mấy chục cái vị diện luân hồi già. Bọn hắn đã sớm đem một lần duy nhất hối đoái sử dụng Anchor of Reincarnation cơ hội dùng hết. Cũng chỉ có Fantasy Forest loại này tiếc mạc mà đoàn kết kỳ hoa đoàn đội mới có thể toàn viên bảo lưu Anchor of Reincarnation. Bất quá, tương ứng, đồng dạng thuộc về chủ thần không gian bên trong tư lịch so sánh già Fantasy Forest, thực lực xa kém xa Heaven Gate, thậm chí là so ra kém một chút mới phát luân hồi giả đoàn đội. Thực lực cơ bản thuộc về chủ thần không gian bên trong tầng dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, Công Tôn Hạ lại đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nhìn xem Chu Thần nói, giết chết chúng thần điện như vậy nhiều thần cấp cường giả, ngươi cũng bị trọng thương đi, ta tinh thông vọng khí chi thuật, ngươi bây giờ khí tức phù phiếm, thực lực chỉ sợ chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1 thành tả hữu. Nói, Công Tôn Hạ trong tay thanh ngọc trường kiếm đột nhiên tán phát ra trận trận thanh mang, có chút rung động ở giữa, rõ ràng là muốn nhắm người mà phệ. Nghe nói Công Tôn Hạ lời nói, Chu Thần bản năng sững sờ, mà Lancaster mấy người thấy tình cảnh này, lập tức đại hỉ, xem ra Công Tôn Hạ thật đoán đúng rồi. Công Tôn Hạ, Trương Tân Hạo muốn sống lấy trở về. Toàn lực xuất thủ, lưu sản, người tiếp cận Fantasy Forest. Dứt lời, Lancaster trên thân cấp tốc nổ lên tầng 1 huyết hồng liệt diễm. Trong tay kỵ sĩ cự kiếm, như là như bài sơn đảo hải hướng phía Chu Thần chém xuống tới. Muốn chết, Chu Thần ánh mắt phát lạnh, lập tức đấm ra một quyền. Đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, một quyền phía dưới. Không gian vỡ nát, Lancaster trong tay cự kiếm lập tức hóa thành vỡ nát, mà cả người hắn cũng bị Chu Thần một quyền đánh bay, đụng gãy một ngọn núi, đánh ra mấy chục dặm. Nếu không phải Lancaster có tương đương với hệ thống tứ giai đấu tôn cường giả thực lực, mà Chu Thần lại chỉ khôi phục 12% thực lực, một quyền này liền có thể đem hắn đánh về nguyên tử trạng thái. Cùng lúc đó, một bên khác Công Tôn Hạ, trong tay thanh ngọc phi kiếm đột nhiên tại một trận rung động ở giữa. 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8, ngắn ngủi một hơi không đến. Hàng trăm hàng ngàn chuôi sắc bén phi kiếm tụ tập bầu trời. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm quy tông, trong chốc lát, vạn chuôi sắc bén phi kiếm như là dày đặc mưa tích. Hướng phía Chu Thần thần thể điên cuồng vọt tới, cái kia dày đặc trình độ, để người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.